Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 590, vô vọng khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 590, vô vọng khách sạn. Nói cách khác, tinh thần lực cường độ đạt tới 44 giai, Trương Nhược Trần có thể tùy ý sử dụng bất luận một loại nào lôi điện hệ một cấp tinh thần lực pháp thuật. Đương nhiên, hắn muốn thi triển ra nhị cấp tinh thần lực pháp thuật cũng không phải dễ dàng như vậy, nhất định phải tốn hao mấy ngày thời gian đi nghiên cứu mới có thể tu luyện thành công. Về phần tam cấp pháp thuật cùng tứ cấp pháp thuật, tự cần tốn hao càng nhiều thời gian đi nghiên cứu. Mặc dù hắn còn không có tu luyện uy lực cường đại cao đẳng pháp thuật, dùng hắn thực lực bây giờ, kỳ thật cũng đã đủ để cùng yếu một ít ngư long thứ 8 biến tu sĩ chống lại. Hơn nữa, tinh thần lực của hắn cường độ, vẫn chỉ là vừa mới đạt tới 44 giai. Theo tinh thần lực cường độ không ngừng nhắc đến thăng, thực lực cũng sẽ không ngừng tăng cường, tương lai coi như là dùng sức một mình chống lại một đám ngư long thứ 9 biến, cũng không phải việc khó. Nếu là có thể đủ đem tinh thần lực, lại đề thăng nhất giai, đạt tới 45 giai, lập tức sẽ tấn thăng làm tinh thần lực bán thánh. Theo 44 giai đến 45 giai, gần kề chỉ thua kém nhất giai, nhưng là, trong đó khoảng cách, không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Một cái trên mặt đất, một cái trên trời. Trương Nhượng Trần lại tốn hao 6 ngày thời gian, thuần thục khống chế mới tăng võ đạo tu vi cùng tinh thần lực, đem cảnh giới củng cố xuống dưới. Thời gian đã không sai biệt lắm, đi trước Thanh Vân quận quận thành, giao dịch thánh thạch. Trương Nhượng Trần đứng dậy, gõ gõ trên vai cho bụi, đã đi ra đồ quyền thế giới, lại tới đến Ly Nguyên Thành bên ngoài núi hoang. Ly Nguyên Thành khoảng cách Thanh Vân quận thành, tổng cộng có 12.000 dặm đường xá, người bình thường tự tính toán một ngày hành tẩu 100 dặm, cũng cần tốn hao 4 tháng, mới có thể đến tới. Nhưng là, Trương Nhược Trần nhưng lại tinh thần lực đại sư, người đi đường tốc độ, tự nhiên viễn siêu người bình thường. Bôn lôi thuật, Trương Nhược Trần điều động thiên địa linh khí, chuyển hóa làm lôi điện chi lực, từng đạo điện quang, tại thân thể chung quanh, ngưng tụ ra đến, đem thân thể hoàn toàn bao khỏa. Trên vùng quê, vang lên, oanh, một tiếng lôi minh, Trương Nhược Trần giống như hóa thành một đạo thiểm điện, nhảy vào tầng mây, hướng lên trời bên ngoài bay đi. Bôn lôi thuật, chỉ là một cấp lôi điện hệ pháp thuật, cũng không tính cỡ nào cao minh. Ai kêu Trương Nhược Trần tinh thần lực cường đại, dù là chỉ là một cấp pháp thuật, cũng có thể phát huy ra uy lực cường đại, đem tốc độ tăng lên tới một cái thập phần trình độ khủng bố. Đang lúc hoàng hôn, Trương Nhược Trần rốt cục đến Thanh Vân quận thành bên ngoài, theo tầng mây trong vọt ra, rơi xuống mặt đất. Xoẹt xoẹt, trên người điện quang, thời gian dần trôi qua tán đi. Khó trách tinh thần lực đại sư luận võ người lợi hại, võ giả nhất định phải đạt tới bán thánh cảnh giới, mới có thể cách mặt đất phi hành. Nhưng là, tinh thần lực đại sư thi triển ra một cái pháp thuật, có thể dễ dàng phi thiên độn địa. Trương Nhượng Trần cảm thán nói. Trương Nhượng Trần nhưng lại không biết, đó là bởi vì, tinh thần lực của hắn cường đại, cho nên mới có thể liên tục không ngừng thi triển pháp thuật, phi hành vạn dặm. Nếu là đổi thành một cái tinh thần lực chỉ có 40 giai tinh thần lực đại sư, đoán chừng, cũng sớm đã mệt mỏi gục xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xanh đen sắc tường thể, trăm trượng rộng đích sông đào bảo vệ thành, cao ngất tế đàn, thẳng vào Vân Tiêu trận pháp tháp, Thanh Vân quận thành so Ly Nguyên thành không biết bàng lớn hơn bao nhiêu lần, cho người một loại trầm trọng cảm giác, càng có một cỗ phong cách cổ xưa tang thương cảm giác. Một tòa cổ thành, tà đạo võ giả trong mắt, hết thảy đều là dùng lợi ích làm sinh tồn căn bản, nắm đấm của ai ngạnh, người đó là chân lý. Bọn hắn giống như chia rẽ, căn bản không hiểu được như thế nào thống trị thiên hạ, cũng sẽ không hiểu được như thế nào dạy bảo lê dân bách tính. Tóm lại một câu, tại đây một mảnh hỗn loạn cả vùng đất, có thể chứng kiến một tòa như thế trật tự tỉnh nhiên cổ thành, hoàn toàn chính xác làm cho người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Tiến vào quận thành, Trương Nhược Trần cũng không có lập tức tự tiến về vô vọng khách sạn, mà là, đi trước một tòa đại lý xe, mua xuống một cỗ man thú cổ xe. Kéo xe man thú, là tam giai hạ đẳng man thú một sừng viêm hổ, thân hình uy mãnh, lực lớn vô cùng. Tại sao phải mua xe giá? Xa giá chỉ dùng để đến vận chuyển mua sắm thánh thạch linh tinh. Đoan Mộc Nhã đã từng nói qua, nàng có thể điều động 3 khối thánh thạch, dựa theo một khối thánh thạch 1.100 vạn miếng linh tinh giao dịch giá cả. Muốn mua 3 khối thánh thạch, Trương Nhược Trần phải chuẩn bị 3.300 vạn miếng linh tinh. Đã, Trương Nhược Trần đã biết rõ, Mộc Linh Hy cùng Đoan Mộc Nhã cùng một chỗ, dĩ nhiên là không thể sử dụng không gian giới chỉ có thể trước đem linh tinh được lưu giữ trong xe trên kệ, sau đó lại đi giao dịch thánh thạch. Trương Nhượng Trần tin được Mộc Linh Hy, nhưng là, hắn đi vào đông vực tà thổ, là muốn giết trợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ. Toàn bộ hành động tương đương nguy hiểm, hắn không muốn Mộc Linh Hy đúc kết tiến đến. Bởi vậy, hiện tại, vẫn không thể làm cho Mộc Linh Hy biết rõ thân phận chân thật của hắn. Tự tính toán muốn nói cho nàng, cũng muốn chờ giết chết đế nhất về sau. Đi vào khoảng cách Vô Vọng khách sạn không xa đường đi, Trương Nhược Trần hơi chút ngừng lại, phóng xuất ra tinh thần lực, đem hoàn cảnh chung quanh đều dò xét một lần. Vô luận nói như thế nào, Đoan Mộc Nhã dù sao là người của ma giáo, vạn nhất nàng thật sự phục kích Trương Nhược Trần, đã ở hợp tình lý. Trương Nhược Trần đương nhiên phải cẩn thận một ít, nếu là Đoan Mộc Nhã muốn mưu tài sát hại tính mệnh, hắn cũng có thể kịp thời ứng đối. Vô Vọng khách sạn chung quanh, cũng không có thiết hạ mai phục. Bái Nguyệt ma giáo làm việc, quả nhiên so chợ đêm càng có nguyên tắc. Trương Nhượng Trần cười cười, thu lên tinh thần lực, lái xa giá, đi vào Vô Vọng khách sạn bên ngoài. Đoan Mộc Nhã đứng tại tầng thứ tư tháp trên lầu, xa xa tự chứng kiến Trương Nhượng Trần xa giá, vì vậy, lập tức phái người đi đem Trương Nhượng Trần tiếp nhập Vô Vọng khách sạn. Xa giá chạy nhanh nhập Vô Vọng khách sạn, đi thẳng tới hậu viện. Lúc này, màn đêm buông xuống, sắc trời ám xuống dưới. Vô Vọng khách sạn trong bay lên một chiếc chén nhỏ 5 màu sắc đèn lồng, đem cảnh ban đêm chiếu rọi được đủ mọi màu sắc, thập phần mông lung, cho người một loại không chân thực cảm giác. Đoan Mộc Nhã mặc một thân màu trắng lây, viền tơ, váy dài, tự đứng tại đèn lồng phía dưới, trông thấy đi tới xa giá, rất xa cười nói. Trương công tử, lá gan của ngươi ghê gớm thật, Huyết Vân tông người, tại bốn phía tìm ngươi, ngươi rõ ràng còn dám nghênh ngang đi vào quận thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Man thú cổ xe, ngừng lại. Trương Nhượng Trần chân đạp càng xe, rơi xuống mặt đất, nói. Bà chủ, thánh thạch đâu? Chẳng lẽ tại trong mắt của ngươi, ta còn không có thánh thạch mê người? Đoan Mộc Nhã hướng Trương Nhượng Trần đi tới, cao thẳng xốp giòn phong nhẹ nhàng rung rung, toàn thân mỗi một căn đường cong, tựa hồ cũng tản mát ra có người phong tình. Trương Nhượng Trần chỉ cảm thấy một cỗ nhàn nhạt làn gió thơm, lao qua, vì vậy, kìm lòng không được lui về phía sau một bước. Đoan Mộc Nhã lộ ra u oán thần sắc, nói. Trương công tử như thế nào như thế không hiểu phong tình, tại Ly Nguyên Thành, ngươi ra tay đánh chết Phương Kiệt cùng Tào Ưng, ta thập phần cảm kích, vẫn muốn biểu đạt trong lòng biết ơn, ngươi vì sao còn muốn trốn ta. Ngươi như thế cách làm, không phải làm cho ngươi rất thương tâm. Trương Nhược Trần nói, nếu là bà chủ thật sự trong nội tâm cảm kích liền đem 3 miếng thánh thạch đưa cho tại hạ. Thánh thạch quá chân quý, ta cũng không làm chủ được. Bằng không, ta đem chính mình đưa cho Trương công tử. Đoan Mộc Nhã đi đến Trương Nhược Trần trước người, khoảng cách gần quan sát Trương Nhược Trần con mắt cùng thân hình, thầm nghĩ trong lòng, người này thân hình, cùng Trương Nhược Trần thật đúng là 10 phần giống nhau. Hẳn là đúng như Linh Hy theo như lời, hắn tựu là Trương Nhược Trần. Bá, Đoan Mộc Nhã rất nhanh ra tay, tựu muốn đi vạch trần Trương Nhược Trần trên mặt kim loại mặt nạ. Giờ phút này, Đoan Mộc Nhã cùng Trương Nhược Trần, chỉ có 2 bước khoảng cách. Dùng ngư long thứ 6 biến tu sĩ tốc độ tay của nàng, trong một chớp mắt, có thể xuyên qua 2 bước khoảng cách. Xuất kỳ bất ý ra tay, tự tính toán đối phương tu vi lại cao, nàng cũng có nắm chắc, đem hắn mặt nạ tháo xuống. Đoan Mộc Nhã ngón tay, lập tức muốn va chạm vào Trương Nhược Trần cái cổ. Đột nhiên, Trương Nhược Trần ngay lập tức vừa lui, chuyển rời thoáng một phát, rơi xuống man thú cổ xe đỉnh. Trương Nhược Trần trên cao nhìn xuống chằm chằm vào Đoan Mộc Nhã, âm thanh lạnh lùng nói. Bà chủ, ngươi đây là ý gì? Đoan Mộc Nhã ha ha cười cười, nói. Trương công tử, ngàn vạn không nên hiểu lầm, ta gần kề chỉ là muốn nhìn một cái giết chết Phương Kiệt cùng Tào Ưng tinh thần lực đại sư, đến cùng trường bộ dáng gì nữa. Trương Nhượng Trần ánh mắt, hướng trong bóng tối một cái phương hướng nhìn thoáng qua, phát hiện Mộc Linh Hy khí tức. Chẳng lẽ các nàng đã tại hoài nghi thân phận của ta? Trương Nhượng Trần thầm nghĩ trong lòng. Trương Nhượng Trần trong mắt chuyển thoáng một phát, quyết định nhanh chóng hoàn thành giao dịch, lập tức ly khai, miễn cho sinh ra biến cố. Vì vậy, hắn cố ý làm ra tức giận bộ dáng, trầm giọng nói. Chuyện vừa rồi, ta tựu khi không có phát sinh qua. Bà chủ, chúng ta bây giờ mà bắt đầu giao dịch a. Trương Nhược Trần phi nhảy xuống, theo man thú cổ trong xe, lấy ra một cái 2 mét cao đồng da hòm sắt. Trong dương trang bị một khối cực lớn màu hồng đỏ thẫm linh tinh, chừng người cao như vậy, giống như mỹ lệ thiên ngoại thần thạch tản mát ra ngọn lửa nóng bỏng. Theo hòm sắt mở ra, chung quanh không khí chính là nhiệt độ cấp tốc kéo lên. Trương Nhược Trần nói, cái này một khối đỉnh cấp hỏa thuộc tính linh thạch, trọng đạt 105.000 cân, đủ để phân cách thành 8.000 miếng đỉnh cấp linh tinh. Bà chủ, ngươi xem nó phẩm chất như thế nào? Đoan Mộc Nhã cẩn thận quan sát hòm sắt bên trong linh tinh, tán thưởng nhẹ gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh tinh bên trên, ẩn chứa nồng đậm giao khí. Nếu là ta không có đoán sai, nó hẳn là theo mỗi một con thuồng luồng vương trong cơ thể móc ra. Không sai, cái kia một khối đỉnh cấp linh tinh, hoàn toàn chính xác tựu là theo ô hài giao vương trong cơ thể đào ra. Đoan Mộc Nhã hai tay ôm ở trước ngực, mị xinh đẹp cười nói. 8.000 miếng đỉnh cấp linh tinh, cũng tựu tương đương với 800 vạn miếng bình thường linh tinh, khoảng cách 3.300 vạn miếng linh tinh, còn kém xa lắm. Trương Nhược Trần chỉ là cười cười, tựu lại từ man thú cổ trong xe, lấy ra một cái dương. Trong dương, trang bị một căn dao gân. Dao vương gân, giá trị không sai biệt lắm tương đương với 300 vạn miếng bình thường linh tinh. Dao gân cùng đỉnh cấp linh tinh, không sai biệt lắm giá trị 1.100 vạn miếng linh tinh, đã có thể hối đoái một miếng thánh thạch. Trương công tử, ngươi nếu là còn có cái khác bảo vật, tựu tốt nhất duy nhất một lần toàn bộ lấy ra. Đoan Mộc Nhã cười nói. Không có, cứ như vậy nhiều. Trương Nhượng Trần lại nói. Nếu là bà chủ tin được ta, ngày mai, ta có thể cho ngươi mang đến một cỗ nguyên vẹn giao vương cốt cách. Vốn Trương Nhược Trần là ý định đem ô hài giao vương cốt cách cũng đưa đến vô vọng khách sạn, nhưng là, giao vương cốt cách thực sự quá cực lớn, chừng hơn 100 mét trường, so một tòa núi nhỏ còn muốn trầm trọng, một sừng viêm hổ căn bản kéo không nhúc nhích. Bởi vậy, Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể trước mang đến linh tinh cùng giao gân. Đoan Mộc Nhã cố ý nghĩ nghĩ, mới nói. Ngươi nếu là tháo mặt nạ xuống, cho ta xem xét mặt của ngươi, ta sẽ tin ngươi. Hơn nữa, ta lập tức liền đem 3 miếng thánh thạch giao cho trong tay của ngươi. Đúng lúc này, Mộc Linh Hy bưng 3 miếng thánh thạch từ trong bóng tối đi ra, đứng ở Đoan Mộc Nhã bên cạnh. Bất quá, Mộc Linh Hy một đôi như nước trong veo đôi mắt từ đầu đến cuối, tựu chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, mà ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái. Che giấu, còn muốn che giấu đến khi nào? Chẳng lẽ ngươi ngay cả ta cũng tin không nổi? Khoảng cách gần nhìn xem đối diện cái kia một cái đeo kim loại mặt nạ nam tử, Mộc Linh Hy càng thêm xác định, hắn tựu là Trương Nhược Trần. Nếu không là Đoan Mộc Nhã sớm phân phó nàng, nhất định phải tỉnh táo, nói không chừng nàng cũng đã hướng Trương Nhược Trần vọt tới, muốn thân thủ tháo xuống hắn mặt nạ, sau đó ở trước mặt chất vấn hắn. Cách Trương.